Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070. Tôi tin anh, Bạch Minh Châu cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Hứa Trúc Linh nhìn sang nói. Xem ra các người ở chung cũng không tệ. Cảm giác có chút, coi trọng như khách, nhưng mà anh ấy không phải Ôn Mạc Ngôn. Ngày tổ chức hôn lễ đã được xác định. Ông Ngôn nói càng sớm càng tốt. Khoảng nửa tháng nữa sẽ tổ chức. Có vẻ như tớ sẽ phải cho cậu một phong bì thật lớn rồi. Ngày tổ chức đám cưới này nhanh chóng được ấn định. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 7, thư mời nhanh chóng được gửi đến cho cô. Hứa Trúc Linh nhìn thấy tên trên thiệp mời. Tên chú rể vậy mà lại là Thiện Ngôn. Dù rất khó hiểu nhưng cô cũng không hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thiện Ngôn cũng nhận thấy những dòng chữ trên giấy mời. Nửa đêm, anh ta đi tới đi lui trước cửa phòng cô ấy một lúc lâu nhưng mà cũng không tìm được can đảm để đi vào. Cuối cùng, anh ta nản lòng muốn xoay người rời đi thì không ngờ cửa phòng mở ra. Bạch Minh Châu mang đôi mắt buồn ngủ bước ra. Tại sao anh ở đây? Tôi ngủ không được. Còn em thì sao? Ngoài trời mưa, sấm sét, muốn đi xem con trai như thế nào. Còn anh nữa, anh không thích đóng cửa sổ ban công khi ngủ cho nên phải qua đóng cửa cho anh. Vừa nói cô ấy vừa mơ màng đi về phía trước. Hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ. Toàn thân nhũ ra, cô ấy nheo mắt nhìn không thấy bắc, nam, đông, tây. Kết quả là cô ấy bị va vào tường. Thân hình gầy gò bật ra sau. Ai ra? Bạch Minh Châu hét lên vì đau. Trong giây tiếp theo lại rơi vào vòng tay ấm áp. Sao em bất cẩn vậy? Giọng nói trầm thấp truyền đến tai cô ấy khiến cô ấy phải lắc đầu trong giây lát. Anh ta kéo Bạch Minh Châu vào lòng. Nhìn xuống vầng trán sưng đỏ của cô ấy thì cảm thấy đau lòng. Nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấm áp xoa cho cô ấy. Có đau không? Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể anh ta. Ôn Mạc Ngôn thích sạch sẽ, cho nên cũng sẽ dùng một số loại nước hoa nam. Loại nào cũng nhẹ nhàng và thanh lịch, phù hợp với hình ảnh một quý ông của anh. Nhưng mà Thiện Ngôn thì lại không thích những thứ nho nhã như vậy. Chẳng biết từ bao giờ, anh ta lại từ từ chấp nhận mọi điều Ôn Mạc Ngôn đã làm. Nhưng mà nếu không phải do tính cách của hai người khác nhau thì cô ấy thực sự sẽ khó mà phân biệt hai người. Cô ấy lắc đầu liên tục rồi thoát khỏi vòng tay của anh ta. Chấm, không sao đâu, tôi tỉnh hơn nhiều rồi. Đến đây, bôi thuốc, anh nghiêm nghị nói. Thiện Ngôn kéo Bạch Minh Châu vào phòng khách rồi tìm hộp thuốc để bôi thuốc cho cô ấy. Thuốc mỡ lạnh được thoa lên trán cô ấy khiến cô ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều. Bầu không khí buồn tẻ. Đêm lạnh như nước. Không ai trong số họ lên tiếng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Được rồi. Cuối cùng thì Thiện Ngôn mở miệng nhắc nhở thì cô ấy mới phục hồi tinh thần rồi vội vàng đứng dậy. Tôi lên lầu nhìn con trai đã. Dứt lời thì cô ấy giống như bỏ trốn mà chạy trối chết. Cô vào phòng con trai và thấy cậu bé vẫn đang ngủ rất say. Theo thời gian lớn lên thì khuôn mặt cậu bé cũng từ từ nảy nở ra. Chiếc mũi nhỏ và đôi mắt gần như tạc ra từ một khuôn đúc với Ôn Mạc Ngôn. Cách chương.